Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền. Ngạ dục phong thiên, tập 315. Chương, lão tử là ngũ gia. Giữa không trung, anh Vũ đôi mắt đỏ thẳm, trước tiên trong đầu của nó xuất hiện một chút ký ức mơ hồ, thấy không rõ, nhưng nó cảm thấy Mạnh Hào rất trọng yếu đối với mình, cho nên lựa chọn về nơi này với Mạnh Hào. Rồi sau đó hết thảy những chuyện đã xảy ra, nó đều thấy trong mắt, trong đầu nó. Ký ức như mảnh vỡ cũng ngày càng nhiều thêm, dường như phương diện này có một điểm. Điểm đó chính là Mạnh Hào. Sau khi Mạnh Hào xuất hiện, điểm này bạo phát khiến cho thần trí bị trừ đi của anh Vũ xuất hiện lần nữa. Dần dần với nguy cơ này, phong ấn ký ức lúc trước đã bị trừ đi của nó dường như vỡ vụn, toàn bộ bộc phát ra. Ký ức trong đầu anh Vũ bạo phát, từng hình ảnh toàn bộ xuất hiện. Cùng quen biết Mạnh Hào, cho đến cùng trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử, toàn bộ thức tỉnh. Nó nhớ lại khi tự mình trừ đi thần trí, ẩn giấu một điểm, cũng chính là một điểm này, khiến giờ này nó mới khôi phục khả năng. Nó vốn gian xảo, mặc dù với trường hợp lúc trước đó, tuy rằng bi tráng nhưng vẫn lưu tâm như cũ. Ngũ già, lão tử chính là ngũ già. Anh Vũ trống lẫn, nó nghĩ đến hết thảy, nghĩ tới tất cả. Nó nhìn Mạnh Hào, nhìn rất nhiều khuôn mặt đang cắn xé kìa. Thân thể nó bỗng nhiên nhón lên một cái, phát ra chi âm bén nhọn. Đồng thời áo giáp của Mạnh Hào giờ khắc này âm âm vỡ vụn. Theo vỡ vụn, vô số tơ đen bộc phát ra. Với sự khống chế của anh Vũ, những tơ đen này vây quanh bốn phía Mạnh Hào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, liền hóa thành một lốc xoáy. Lốc xoáy này âm âm chuyển động, tạo thành từng đạo hút trúc nơi này. Không phải hút ngoài giới, mà lốc xoáy này hút những khuôn mặt bên trong cơ thể Mạnh Hào. Những khuôn mặt kia cuối cùng cũng chậm rãi bị kéo ra. Mạnh Hào bừng trở. Cây đèn đồng thâu trong cơ thể âm âm bạo phát. Tia sáng lập tức mãnh liệt đến cực hạn. Tia sáng mạnh mẽ. Những khuôn mặt kia phát ra, hét thảm thê lương, lại có lực lượng hút ngoài giới. Rất nhanh, liền nhất nhất bị cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể Mạnh Hào. Sau khi rút ra, lập tức quấn vào bên trong lốc xoáy. Trong nháy mắt vỡ vụn, mặc dù không tử vong mà hóa thành khuôn mặt vỡ nát, khiến cho bốn phía thoạt nhìn không còn mấy chục mà là mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn. Mạnh Hậu hô hấp dồn dập, thân thể khô quắc, nhưng không có những khuôn mặt kia cắn đút, chiến lực của hắn nhanh chóng hồi phục, tu vi trong cơ thể nổ ầm ầm. Lốc xoáy tơ đen bốn phía tốc độ càng nhanh hơn, trong tiếng đổ vang tạo thành gió lốc. Anh Vũ gào thét một tiếng bén nhọn, gió lốc này âm ầm di động tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đã đi xa. Bà nội ngươi dám đấu cùng với ngũ gia nhà ngươi, tuy rằng ngươi lông tóc không thịnh vượng nhưng ngũ gia cũng liều mạng giết chết các ngươi. Khi anh Vũ hét lên, trong mắt lộ ra phẫn chứng. Ký ức anh Vũ thức tỉnh vào giờ khắc này vô cùng mấu chốt này. Một người một chim, dưới sự thôi thúc của gió lốc, tốc độ nhanh hơn, khoảng khắc đã đi xa. Phía sau bọn họ, mấy chục ngàn khuôn mặt rách nát, thành đàn gào thét truy kích mà đến. Rất nhanh, dường như phát hiện không truy kích lên được. Những khuôn mặt này, cùng ngưng tụ một chỗ, bất ngờ hóa thành một tấm da. Tấm da người, không có xương cốt, không có máu thịt, lơ lửng trong tinh không, hướng về Mạnh Hào gào thét mà đến. Một bên bỏ chạy, một bên truy kích, tốc độ song phương đều rất nhanh. Anh Vũ hét lên một tiếng, dường như liều mạng. Làm sao bây giờ? Mạnh Hạo, chết tiệt! Ngũ gia ta vừa mới khôi phục ký ức. Thế nào liền gặp chuyện như vậy? Làm sao đây? Nơi này là bên ngoài thương mạng. Trì hoãn nữa, sau khi ý chí La Thiên kia hoàn toàn tỉnh dậy, thì chúng ta chết chắc rồi. Giờ này chỉ mới có một tia thức tỉnh, chúng ta nhất định phải mau chóng về đến bên trong thượng màng. Ý chí La Thiên không thể trực tiếp quấy nhiễu, trừ khi Mạnh Hậu người có thể kéo bọn họ lại, cho ta thời gian một nén nhang. Ta còn có thể dùng gương động của bản thân, hy sinh một ít lực lượng căn nguyên của gương động, có thể bố trí một cái truyền tống trận giúp cho ta đi vào bên trong tinh không thương mang lần nữa. Anh Vũ hét lên, mặc dù bay với tốc độ cực nhanh cùng Mạnh Hậu, nhưng tấm da người khổng lồ phía sau bọn họ kia lại tấn công mạnh mẽ, càng ngày càng gần một chút. Trong mắt Mạnh Hạo, ánh sao nhón lên một cái, đây là một cái sát cục, một sát cục đặc biệt nhắm vào hắn.

không thấy cột sáng, không thấy lực hủy diệt, trực tiếp bước chân vào bên trong cột sáng. Ánh sáng trên người hắn lập tức vặn vẹo, lực hủy diệt chạm vào Mạnh Hạo liền trực tiếp bị cuốn đi. Mạnh Hạo trực tiếp bước chân vào trận pháp, nâng tay lên, thân thể Hàng Bối ở trận pháp đã mơ hồ hơn phân nửa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hàng Bối cười thảm, hét lên một tiếng. Nếu người giết ta, Sở Ngọc Yên hẳn phải chết. Thanh âm cứng trắng của nàng vừa truyền ra, không kịp nói câu thứ hai, thân sắc Mạnh Hạo lạnh như băng, dĩ nhiên đã bắt được cổ của Hàng Bối, không chút chần chừ bóp mạnh một cái. Ầm một tiếng, Hàng Bối không thể tin, thân thể của nàng trong phút chốc tan vỡ nổ tung, máu thịt văng khắp đời, dường như hình thần câu diệt. Ta giết không phải chân thân của người. Người hoặc là khí tử, hoặc là phân thân. Diệt thân này, ta xem người, còn có thủ đoạn gì để tránh thoát sát cơ cuối cùng của Bạch Mộ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, hắn nhắm mắt lại, lần theo khí tức của máu thịt Hàng Bối, lần nữa tìm kiếm. Hàng Bối giảo hoạt để bảo vệ tính mạng, đã dùng rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. Cho dù là Mạnh Hạo cũng đã nhận ra bản thân, cũng không thể chuẩn xác tìm ra nơi thân ảnh Hàng Bối truyền tống trời đi. Cho nên hắn mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chỗ này. Hàng Bối tự cho là xảo diệu, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt nhìn ra thủ đoạn của đối phương, chính là phân thân và chân thân bỏ chạy theo phương hướng khác nhau. Thậm chí nếu phân thân có thể hấp dẫn Mạnh Hạo thì càng tốt, nếu không có hấp thì trốn ra thương mang tình, nàng cũng có thể sống lại. Tìm được rồi. Cặp mắt Mạnh Hạo trong nháy mắt mở ra, nhìn ra phương xa, trong thần thức của hắn xuất hiện một thân ảnh lúc trước không hề có. Đó chính là thân ảnh của Hàng Bối đang bay nhanh trong thiên địa. Hàng Bối tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, thân sắc có chút hoảng sợ, cùng vẻ không thể tin. Có thế nào nàng cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo không ngờ lại có thể giữ vững thần trí sau khi trở về từ ngoài thương mang. Nàng đã xem xét kỹ, rõ ràng là không thể nào, không ai có thể sống sót bên ngoài thương mang, nhất là tiên chuyển hóa thành yêu. Không ngờ, hắn lại không bị đồng hóa, cũng không bị nuốt về. Hắn vẫn còn thần trí, không hề biến thành sứ giả La Thiên. Làm sao hắn làm được? Chết tiệt! Hàng Bối trung chạy. Vừa nghĩ tới Mạnh Hạo sát cơ ngập trời, nàng có thể tưởng tượng được ý muốn giết chết mình của Mạnh Hạo dĩ nhiên đã kiên định đến cực hạn. Thậm chí nàng cũng không dám xác định Mạnh Hạo trong trạng thái này liệu còn có để ý đến hồn của Sở Ngọc Yên hay không. Nếu không thèm để ý như vậy, muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Hắn không có khả năng không để ý đến. Hàng Bối hung hăng cắn răng một cái, vội vã đi về phía trước. Phía trước nàng rõ ràng là một quốc gia phạm tục, nơi đó có một tòa thành. Sau khi phát hiện phương hướng của Hàng Bối, cặp mắt Mạnh Hạo co rụt mạnh, bởi vì phân thân đời thứ 9 của hắn chính là ở dãy núi phía xa kia, trong một tòa thành trên quốc gia phạm tục ở phiến bình nguyên kia. Đối với phân thân đời thứ 9, Mạnh Hạo chỉ có liên hệ, không thể cảm ứng cụ thể, nhưng liên hệ này có thể cho hắn cảm ứng được vị trí của phân thân. Mặc dù chỉ biết được vị trí, chuyện quan hệ đến phân thân Mạnh Hạo không thể nhận ra. Thậm chí thời khắc này, thần thức quét qua cũng đều là một phiến mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc nhưng đáng sợ đang nổi lên trong phân thân đời thứ 9. Đó là khí tức đề cụ cấm sắp hoàn thành. Khí tức này biến đổi hết thảy mệnh lý, không thể tính ra hết thảy tồn tại, lại che đậy thiên cơ, hư vô vặn vẹo, khiến cho thần thức cũng không có cách nào thấy rõ. Hàng Bối này làm sao lại biết được nơi ở của phân thân đời thứ 9? Chẳng lẽ lại là trùng hợp sao? Trong mắt của Mạnh Hạo ánh sáng nhón lên một cái, lộ ra nghi ngờ. Căn bản hắn cũng không biết được Sở Ngọc Yên xuất hiện bên cạnh phân thân đời thứ 9 mà Hàng Bối lại tương liên cùng với hồn của Sở Ngọc Yên. Nàng tuy rằng không phát hiện được phân thân đời thứ 9, mặc dù đối với nơi ở của Sở Ngọc Yên cũng rất mơ hồ, giống như bị quấy nhiễu che mắt, nhưng lại có thể đại khái tìm được. Nàng bay nhanh là muốn đi tìm Sở Ngọc Yên. Ngay khi Hàng Bối bay nhanh, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể nhón lên một cái, xé mở hư vô, truy kích lần nữa. Thiên địa nổ vang, Hàng Bối bay với tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã bước chân đến bầu trời quốc gia phàm tục này. Thậm chí, tại phía trước nàng, chính là tòa thành trì mà phân thân đời thứ 9 của Mạnh Hạo đang ở. Phải, chính là chỗ này. Hàng Bối lộ ra vui mừng, đây là thủ đoạn để bảo vệ tánh mạng, cũng là thủ đoạn cuối cùng. Nàng biết, coi như mình chạy trốn tới chân trời góc biển, đối phương cũng sẽ tìm được mình. Mà giờ này, bản thân, nếu cưỡng ép triệu hoán, ý chí của La Thiên phù xuống, nhất định sẽ chết vì không thể thừa nhận nổi. Cho nên hết thảy, để bảo vệ tánh mạng, nàng đều đặt ở Sở Ngọc Yên này. Thậm chí lo lắng Mạnh Hạo vì cô hận, mà đầu óc mê muội, nàng cố ý đi đến phụ cận Sở Ngọc Yên. Nếu có thể xuất hiện bên cạnh Sở Ngọc Yên thì tốt nhất, như vậy cũng có thể nhắc nhở Mạnh Hạo. Nàng chỉ tiếc nuối, sau khi tìm đến nơi này, nàng sẽ không thể cảm ứng được vị trí của Sở Ngọc Yên. Dường như cả thành thị này đều bao phủ bởi một cổ sương mù đặc thù không thể nhìn thấy, khiến nàng không thể chuẩn xác tìm được vị trí của Sở Ngọc Yên. Nhưng nàng lại không biết, nàng càng đến gần nơi này, sát cơ của Bành Hậu lại càng mãnh liệt. Chỗ này là nơi ở của phân thân hắn, sao có thể cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay tại khoảng khắc Hàng Bối đến gần tòa thành trì, sấm rền trên bầu trời trầm trầm đi qua, như bị trực tiếp xé mở, tạo thành một đạo khe nước to lớn. Thân ảnh Mạnh Hạo từ trong khe nước này một bước đi ra, đứng ở trước người Hàng Bối. Trong mắt hắn là một phiến băng hàn, sát cơ ngập trời. Thân thể Hàng Bối trung lên bần bật, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo xuất hiện ở trước mắt mình. Có lẽ vì Mạnh Hạo xuất hiện ở tầng mây, ở chỗ này bị ảnh hưởng, nhưng cũng có thể do sấm sét trầm trầm kia đánh tan bầu trời mây mù, khiến cho nước mưa trào trào rơi xuống. Trong chớp mắt, mưa tầm tã đã bao phủ thành trì. Trong thành trì, vô số người phàm nhanh chóng tránh mưa. Sau đó, hoàng hôn dần buông, sắc trời tối dần. Những người tránh mưa kia mắt thấy mưa càng ngày càng nhiều, chỉ có thể đội mưa chạy nhanh, mau chóng trở về. Mà ở trong thành trì, tại một con hẻm nhỏ, ở một cửa hàng thợ mộc nhỏ, Tiểu Bảo ngồi ở cạnh cửa, trong tay cầm một khối gỗ, đang dựa theo hình dáng trong đầu mà điêu khắc. Tiếng sấm bên ngoài ầm ầm, nước mưa ào ào. Nếu là bình thường, thời điểm như vậy sẽ khiến hắn nhớ lại rất nhiều, trong đầu cũng sẽ hiện lên hình ảnh tự mình ảo tưởng ra. Nhưng hôm nay tâm của hắn có chút bất an, dường như sắp có chuyện gì xảy ra. Không bao lâu sau, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, đó là thê tử của hắn, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, hai người rúc vào nhau. Trên mặt Tiểu Bảo lộ ra nụ cười, dường như không an lòng trong người cũng đều bình tĩnh lại. Thê tử của hắn ánh mắt nhu hòa cũng mỉm cười. Bụng khua lên một chút, bên trong có một sinh mạng đang lớn lên. Sương mù khiến ngay cả chân thân của Mạnh Hạo cũng không nhận ra chuyện của phân thân đời thứ 9, cũng như người ngồi bên cạnh phân thân đời thứ 9. Thời khắc này, bên ngoài thiên lôi ầm ầm, tồn tại khí tức quen thuộc. Nếu người giết ta, Sở Ngọc Yên nhất định chết. Hàng Bối bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm bén nhọn, mang theo khẩn trương, cũng có khủng khiếp. Tiếng sấm trên trời ầm ầm, mưa rơi. Mạnh Hạo không dùng tu vi để tránh những giọt mưa, tùy ý để mưa rơi xuống trên thân, tán lạc trên tóc. Đứng giữa thiên địa, sát ý trong mắt của Mạnh Hạo khiến cho mưa trước mặt hắn rơi xuống trở thành hạt băng. Năm đó, ta với người gặp nhau lần đầu tiên ở đất lạnh thượng cổ Thanh La Tông. Mạnh Hạo nhìn Hàng Bối, chậm rãi lên tiếng, trong mắt mang theo hồi ức. Trước kia hắn sẽ không nhớ lại chuyện xưa, nhưng giờ đây theo năm tháng trôi qua, theo cô độc, theo sơn hải hủy diệt, lúc lâu hắn sẽ không tự chủ được nhớ lại những việc đã từng xảy ra. Nếu như có khả năng, hắn không muốn để trong trí nhớ tất cả những cổ nhân đã rơi xuống, nhất là đã chết trong tay chính mình. Trừng phạm như thế, Hàng Bối trước mắt cũng sẽ như vậy. Hàng Bối chậm mặt, trong mắt cũng có phức tạp. Gần như tại lúc phức tạp này xuất hiện, ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, biểu lộ của hắn là 7 phần thật, 3 phần giả, thật là cảm khái, còn giả chính là dẫn động Hàng Bối nhớ lại. Trong chớp mắt, tay phải hắn bấm quyết, nhưng quả cấm bỗng nhiên xuất hiện, một lóng tay xa xa, lập tức thân thể Hàng Bối chấn động. Đỉnh đầu nàng có vô số sợi dây nhân quả lơ lửng, trong nháy mắt đã bị giam cầm. Giam cầm này chính là sợi nhân quả nàng cùng Sở Ngọc Yên. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức hạt băng trước mặt hắn trong nháy mắt chấn động, phút chốc hóa thành từng đầu lưỡi dao sắc bén, dường như có thể tách trời hư vô, chạy thẳng đến chỗ Hàng Bối. Chuẩn xác bà nói, đây là chạy thẳng đến sợi dây nhân quả.

cho dù ta tiêu tán, cũng muốn khiến cho lòng của ngươi đau nhói. Trong mắt của Hạng Bối lộ ra vẻ điên cuồng, hồn phách nàng bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, tràn ra một khí tức tự bạo hủy diệt, sắp sửa sẽ phải vỡ nát. Chậm rồi. Mạnh Hậu hờ hững lên tiếng, tay phải vung lên, mạnh vỡ gương thứ 9 ầm ầm bay ra, tốc độ cực nhanh, Hạng Bối ngăn cản thế nào cũng vô dụng, chỉ trong chớp mắt đã đâm vào đan điền Hạng Bối. Chém hồn. Mạnh Hậu nhẹ giọng lên tiếng, anh vũ lập tức phát ra tiếng kêu cao vút, rồi bỗng nhiên lao thẳng đến Hạng Bối. Cùng lúc đó, chính mạnh vỡ trên người Hạng Bối cũng đồng loạt bạo phát. Mạnh Hạo vô cùng muốn giết chết Hạng Bối, nhưng dù sao ả cũng dung hợp cùng với hồn Sở Ngọc Yên. Mặc dù sau khi có được gương động, cũng không phải là không thể tách rời. Nhưng một khi Hạng Bối vừa thấy đã lựa chọn tự bạo, thì Mạnh Hạo cũng vô lực thay đổi kết quả. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Hạng Bối, cũng không lập tức xuất thủ, mà nhắc nhở những kỷ niệm đã qua. Mục đích chính là muốn cho Hạng Bối suy nghĩ về những chuyện trước, rồi chớp cơ hội triển khai nhân quả cấm, đổi lấy thời gian thi triển pháp thuật chém hồn. Chặt đứt nhân quả không đủ để tách rời hồn của Hạng Bối cùng Sở Ngọc Yên dung hợp. Đây chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài của Mạnh Hạo mà thôi. Thủ đoạn chân chính của hắn chính là mượn gương động, mượn anh vũ, hoàn toàn tách rời hồn phách của đối phương ra. Anh vũ truyền ra tiếng kêu cao vút. Trong khoảng khắc, chính mảnh vỡ bạo phát trên người Hạng Bối. Anh vũ lập tức lao ra, trực tiếp xuyên thấu thân thể Hạng Bối. Nó vốn cũng không có thực thể chân chính, thời khắc này đang ở trong trạng thái hư ảo, cho nên có thể hoàn toàn xuyên thấu. Trong khoảng khắc vừa xuyên thấu, trong miệng của anh vũ bất ngờ kéo theo một đám hồn phách. Đó chính là hồn phách của Sở Ngọc Yên dung hợp với hồn phách của Hạng Bối. Hồn phách này mơ hồ bị kéo ra rất dài, là thần hồn của Hạng Bối níu lại. Chính mạnh vỡ lần nữa bạo phát, rồi bỗng nhiên ầm một tiếng, liên tiếp chém chín lần, liên tiếp giữa hồn phách của hai nữ nhân. Hạng Bối phát ra tiếng hét thảm thê lương. Hồn phách của nàng và Sở Ngọc Yên lập tức bị cưỡng ép tách ra. Ầm một tiếng, anh vũ bay ra, mang theo hồn phách Sở Ngọc Yên bay về bên cạnh Mạnh Hạo. Mà chính mạnh vỡ gương động kia cũng đều lục đục bay về, lần nữa khảm lên trên gương động, trở nên hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Mạnh Hạo không còn có chút nào trở ngại, sát cơ liền ầm ầm bạo phát, thân thể hắn nhón lên một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạng Bối. Tay phải nâng lên, nện xuống một quyền. Ầm ầm, thân thể Hạng Bối trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Thần hồn của nàng bay ra, đứng giữa không trung gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, phát ra tiếng cười thê lương. Mạnh Hạo, ngươi thật sự khiến ta rất giật mình. Không hổ là La Tiên chi tử. Gia tộc chảy trong huyết mạch La Thiên, nhưng đây chính là vận mệnh của người, là vận mạng của toàn bộ La Thiên vũ trụ. Người không thay đổi được, ai cũng không thay đổi được. Hạng Bối phát ra tiếng cười thê lương, hồn phách của nàng đã không xong, không cần Mạnh Hạo phải xuất thủ nữa. Sau khi thừa nhận ý chí La Thiên, nàng đã dầu hết đèn tắt. Thời khắc này, hồn phách nàng trung lên, xuất hiện từng khe nứt. Những khe nứt này càng nhiều, cuối cùng, trông như lập tức sẽ tan vỡ ra vậy. La Tiên gia tộc là thứ gì? Mạnh Hạo nhìn Hạng Bối bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi đã biết, ngươi đã hiểu rõ, cần gì phải đi nhìn chứng cứ chứ? Nói cho ngươi biết cũng không sao. La Tiên gia tộc chính là huyết mạch của La Tiên ý chí sáng lập ra, tán lạc tại rất nhiều khu vực trong tinh không này. Mà mục đích của La Tiên gia tộc chính là để cho ý chí La Tiên trở lại thời kỳ đỉnh phong. Kiếp này, ta là La Tiên chi nữ, ngươi là La Tiên chi tử. Chuyện tình giữa chúng ta sẽ không kết thúc. Tiếng cười của Hạng Bối càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thân hồn đang ầm một tiếng, không thể chống đỡ được, tan vỡ ra. Theo một tiếng xèn xẹt, qua phía bầu trời, hồn của nàng cũng tan thành mây khói. Mạnh Hậu trầm mặc, rất nhiều chuyện từ sau khi hắn ra ngoài thương mang trở về, đã có đáp án ở trong lòng. Thời khắc đẩy hắn khẽ thở dài, nhưng rất nhanh, hai mắt của hắn lần nữa sáng lên lấp lánh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dần dần, trên bầu trời, thân ảnh đám người thiếu niên áo bào vàng cùng với trưởng giáo lục tục xuất hiện. Bọn họ yên lặng đứng ở nơi đó, đáy lòng dĩ nhiên đang nổi lên sóng gió ngập trời. Sự quỷ dị của Hạng Bối còn có ý chí La Thiên xuất hiện, còn có biểu hiện cường hãn của Mạnh Hạo, khiến cho bọn họ hô hấp dồn dập. Thật lâu sau, thiếu niên áo bào vàng là người thứ nhất hướng Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu,